LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2152, chương 2155, thật sự có đồ vật. Đoán chừng cái lão đạo sĩ này ở chỗ này nghiên cứu hồi lâu. Hắn mặc dù nhìn ra trong đó một ít môn đạo đến. Bất quá cái kia cũng là xả đạm mà nói. Cụ thể rốt cuộc là cái gì cơ quan? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Không có biện pháp tình huống dưới. Chỉ có thể để cho Tô Minh áp dụng nhất phương pháp nguyên thủy. Kiên trì trực tiếp lên. Đem cái này không có chữ mộ bia làm hỏng rơi. Cũng chỉ có Tô Minh có bản sự kia. Dù sao hiện tại có thể xác định là một chút. Cái này không có chữ mộ bia. Cùng dưới đáy bảo tàng. Cũng không phải là nối liền cùng một chỗ. Vẻn vẹn vì không khiến người khác phá hư mà thôi. Một cái rất đạo lý đơn giản. Đem cái này không có chữ mộ bia làm hỏng. Cũng không biết để cho dưới đáy bảo tàng xuất hiện vấn đề gì. Ngay từ đầu lão đạo sĩ không để cho Tô Minh động. Chính là lo lắng vấn đề này. Người tránh ra điểm. Ta muốn ra tay. Tô Minh trầm giọng nói một câu. Mắt nhìn thấy một buổi chiều đều sắp hết hơn phân nửa. Tô Minh cũng không nhiều thời giờ như vậy. Trên thực tế căn bản cũng không cần Tô Minh mở miệng nói. Cái lão đạo sĩ này xem xét Tô Minh muốn động thủ. Trực tiếp chuồn mất rất xa. Thoạt nhìn thật sự là có một ít khôi hài. Tô Minh liếc nhìn lão đạo sĩ. Gặp hắn đã đứng ở an toàn khu vực về sau. Tô Minh liền trực tiếp nhấc lên trên người mình nguyên khí. Hai tay nắm ở cái này không có chữ mộ bia. Trong lúc nhất thời không có chữ mộ bia giống như là một nữ nhân. Bị đâm trúng tương đối nhạy cảm địa phương một dạng. Bỗng nhiên đầu động, đồng thời toàn bộ phía trên mộ bia. Toàn bộ đều là hồ quang điện. Làm Tô Minh một thân cũng là. Tô Minh cũng là không quan trọng. Nương tựa theo đá hoa cương hộ thuẫn cùng nguyên khí hộ thể. Loại cấp bậc này hồ quang điện. Vẻn vẹn ẩn chứa không nhiều nguyên khí mà thôi. Thật đúng là không biện pháp gì đem Tô Minh thế nào. Liền mạnh mẽ như vậy. Tô Minh dùng bản thân lực lớn vô cùng cánh tay. Trực tiếp đem khối này mộ bia cho mạnh mẽ rút ra. Có thể nhìn ra, khối này mộ bia trên thực tế là tương đối dài. Từ bên ngoài thấy cũng không phải là toàn bộ. Phía dưới còn có ít nhất 3-40cm chôn ở trong đất. Mạnh mẽ bị Tô Minh một hơi cho xách ra. Cái này có thể so sánh nhổ củ cải muốn khó hơn nhiều. Hơn nữa cái này mộ bia cũng không biết chôn ở chỗ này mấy năm. Thời gian càng dài thì lại càng cứng ngắc. Đủ để nhìn ra Tô Minh tàn bạo. Lão đạo sĩ nhìn bên này con mắt cũng không nhịn được nhảy lên đến mấy lần. Tô Minh cái này khí lực. Thật sự là quá lớn. Loại tình huống này nếu để cho hắn lên. Cho hắn một cái sẻng sắt. Hắn đoán chừng đều phải lay nửa ngày. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh còn là đối cứng lấy hồ quang điện bên trên. Loại kia hồ quang điện. Đoán chừng người bình thường tùy tiện bị điện giật đến lập tức đều không chịu nổi. Mà Tô Minh toàn thân phía trên, cũng là đùng đùng hồ quang điện, thoạt nhìn khá là dọa người. Nhưng Tô Minh lại một chút sự tình đều không có, đủ để dùng nghịch thiên để hình dung. Oanh, Tô Minh rút ra không có chữ mộ bia sau khi trực tiếp đem mộ bia cho ném qua một bên đi. Cái này mộ bia cũng không biết rốt cuộc là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Đặc biệt nặng, rơi trên mặt đất thời điểm. Thậm chí còn phát ra một tiếng ầm vang thanh âm, chấn động mặt đất tựa hồ cũng run lên một cái. Mà nhưng vào lúc này, khoảng cách Ninh Thành vẫn rất xa xôi một chỗ rừng già bên trong. Xếp bằng ở cổ thụ che trời bên trên một cái thoạt nhìn gầy trơ cả xương lão đạo sĩ. Bỗng nhiên mở ra ánh mắt của mình, trong mắt thoạt nhìn tựa hồ có một ít đục ngầu. Lão đạo sĩ này sắc mặt khó coi. Chào mày tự hồ đã nhận ra cái gì không tốt lắm sự tình. Ngay sau đó cái lão đạo sĩ này liền tự lẩm bẩm một câu. Không đúng rồi. Năm đó ta tại Ninh Thành bày chỗ kia cấm chỉ. 5-6 năm đều không có việc gì. Này làm sao bị người làm hỏng. Chẳng lẽ có người phát hiện bí mật trong đó. Không được. Ta phải đi một chuyến Ninh Thành. Lão đạo sĩ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liền nói thẳng một câu. Ngay sau đó nhẹ bỗng rơi trên mặt đất. chỉ nghe lão đạo sĩ đem chính mình một ngón tay uốn lượn sau đặt ở trong miệng. Một trận du dương tiếng huýt sáo vang vọng toàn bộ sơn lâm. Tầm 10 giây sau khi, chung quanh lá cây đang không ngừng chấn động, một cái to lớn kền kền rơi vào lão đạo sĩ trước mặt, mà lão đạo sĩ là trực tiếp bò tới kền kền trên lưng. Nhẹ giọng nói một câu, đi thôi, đi Ninh Thành bên kia. Cái này to lớn kền kền tựa hồ cực thông nhân tính. Lão đạo sĩ tiếng nói vừa dứt dưới, kền kền liền hưng phấn lớn kêu một tiếng. Ngay sau đó vỗ bản thân cánh khổng lồ, hướng một cái phương hướng bay đi. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Mà ở Ninh Thành bên này, Tô Minh cùng lão đạo sĩ, cái đó rõ ràng phương xa phát sinh sự tình đây. Lúc này toàn bộ của bọn họ lực chú ý cũng đều ở cái này trên mộ địa đâu. Hiện tại không có chữ mộ bia là đã bị Tô Minh vứt bỏ. Thoạt nhìn không thấy cái gì chướng ngại. Có thể Tô Minh đau chứng phát hiện, bản thân căn bản liền không tìm được đường nha. Không có chữ mộ bia nhổ một cái rơi sau khi, thoạt nhìn liền càng thêm bình thường. Chính là một cái tiểu ngôi mộ mà thôi. Này làm sao đi vào? Chẳng lẽ thực đến cầm cái sẻng tới đào một chút không? Đạo trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Minh hỏi một câu, mà lão đạo sĩ bên kia, thoạt nhìn lại là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Chỉ nghe lão đạo sĩ nói ra, người đừng lo lắng, đây là một cái bát quái trận, ta tới nhìn một chút. Ngay sau đó lão đạo sĩ vậy mà móc ra tấm kia phiếm hoàng tàng bảo đồ. Tô Minh thấy được cái này tàng bảo đồ, cũng là mới ý thức tới. Đúng thế, bọn họ chính là căn cứ cái này tàng bảo đồ mà đến. Phía trên phải có một chút tin tức trọng yếu mới đúng. Bất quá Tô Minh cũng không nói chuyện, vật kia quá phức tạp đi. Cũng liền lão đạo sĩ nghiên cứu tương đối sâu một chút. Hay là chớ quấy rầy hắn, để cho hắn hết sức chăm chú nhìn một chút. Tô Minh cũng không nhàn rỗi, lực chú ý vẫn đang ngó chừng phụ cận. Nếu có gió thổi cỏ lay gì mà nói, Tô Minh lập tức liền có thể phát giác được. Cũng tốt sớm làm tốt ứng đối. Ta đã biết, tổng cộng có mấy cái phương vị. Chỉ cần dò xét long điểm huyệt liền có thể. Lão đạo sĩ nói một câu. Chỉ thấy hắn cầm tàng bảo đồ, chạy đến một cái phương vị đứng trong chốc lát. Sau đó liền đi hắn phương vị của hắn. Tô Minh ở chỗ này nhàm chán số một lần. Lão đạo sĩ tổng cộng đứng 7 cái vị trí. Cơ hồ trở thành một cái hình tròn, còn quấn toàn bộ mộ địa. Ngay sau đó lão đạo sĩ đem chính mình la bàn đặt ở nghĩa địa chính giữa. Cái này la bàn tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích một dạng, bỗng nhiên liền chuyển động. Lão đạo sĩ trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng không ngừng tại nói lẩm bẩm lấy cái gì. Ngay sau đó toàn bộ mộ địa vậy mà chia 5 x 7, trực tiếp từ chính giữa phân tán ra. Một cái thâm thúy địa cung xuất hiện ở hai người trước mặt. Thành, lão đạo sĩ trong miệng hưng phấn nói một câu. Đồng thời trên mặt hắn còn mang theo đỏ ửng. Đoán chừng vừa rồi cũng là hao phí không ít tâm thần. Tô Minh cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cơ quan, làm cũng quá xảo diệu một chút đi. Chỉ trước thoạt nhìn, chính là một chỗ thông thường ngôi mộ mà thôi. Ai có thể nghĩ tới phía dưới vậy mà thật sự có đồ vật. Để cho người ta không khỏi cảm thán trí tưởng tượng của nhân loại là biết bao phong phú. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.